quyển 1 xuyên nhanh cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa, chương 173 yêu nữ hoặc thế 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Asu, sau khi Lục Vân Đình thành thân cùng Tô Đường, một thân ma công cũng biến mất ký ức cũng trở về càng thực hiện hứa hẹn năm đó, bồi nàng cùng nhau họa thế. Tô Đường vốn là chơi đùa, cổ độc trong cơ thể đã không còn, nên càng chạy loạn khắp thế giới, đối với việc này, Lục Vân Đình không có nửa điểm oán hận, mà bồi nàng cùng hồ nháo, cũng không biết có phải bị chiêu nam giả nữ trang của hắn lúc trước kích thích hay không, mỗi khi đến một chỗ, nàng liền đổi một thân phận khác. Hôm nay là nữ hiệp hành hiệp trượng nghĩa, ngày mai liền sẽ là tiểu mỹ nhân ốm yếu tới cuối cùng, còn có thể cho ngươi vượt giới tính trở thành tiểu ăn mày mọi người đòi đánh, này cũng liền thôi, càng làm người kinh ngạc cảm thán chính là vô luận thân phận gì, không người nào tìm ra sơ hở, như thư sinh có thể đầy bụng kinh luân, như nông phụ còn có thể hạ điền cấy mạ. Số lần nhiều, Lục Vân Đình đều xem thế là đủ rồi, thậm chí còn ẩn ẩn cảm giác năm đó nàng đối với hắn thật đúng là thủ hạ lưu tình. Bất quá loại ý tưởng này cũng chỉ là giây lát, rất nhanh, hắn liền đau lòng. Ôn gia năm đó tuy là thế gia, nhưng khi tiểu cô nương mới 12 tuổi liền bị hủy diệt đầy bụng kinh luân có lẽ là lúc trước Ôn gia còn ở thời điểm đi học còn những chuyện sau đâu. Như tiểu ăn mày đó, có phải năm đó cũng từng bị người đuổi theo hay không? Tiểu mỹ nhân ốm yếu kiều khí có phải là năm đó khi cổ độc phát tác phải trải qua không? Trong lòng đau đớn khó nhịn, khác với chính mình lúc trước, hắn thật là quá may mắn, hắn gặp nàng, nàng tốt như vậy, chẳng những đem hắn từ vực sâu kéo trở về, lại trả lại cho hắn một gia đình. Đêm khuya mộng hồi, hắn ngẫu nhiên sẽ nằm mơ, mơ thấy chính mình bỏ lỡ. Sau đó, hắn bừng tỉnh, cho dù là ở trong mộng, hắn cũng không dám tưởng tượng sự tình phía sau. Nếu nhân sinh của hắn không có nàng, hắn như vậy, chỉ có hắc ám vô tận. Một đêm này, cũng không biết tình huống như thế nào, Tô Đường cảm thấy người bên gối là lạ, sau khi đột nhiên bừng tỉnh trong mộng, liền gắt gao mà ôm nàng, dùng sức rất nhiều, nàng đều nhịn không được nhíu mày, chỉ là nhìn bộ dáng bất lực lại đáng thương của hắn, nàng liền không đành lòng. Nàng như là dỗ tiểu bằng hữu, một bên vỗ nhẹ đầu hắn, một bên ôn nhu dò hỏi. Làm sao vậy, Lục Vân Đình rất ít thất thố, cho dù là làm chuyện nào đó, cũng là hết sức ôn nhu, hắn như là trở về thiếu niên ôn nhuận lịch sự tao nhã lúc trước khóe miệng luôn ngậm nhạt nhẽo mỉm cười, nhưng sau khi hắn liên tiếp không ngừng mơ thấy nàng rời đi cảm xúc hắn liền dần dần mất khống chế, đặc biệt là lần này, mơ thấy rõ ràng, giống như người lạc vào trong cảnh, phảng phất hắn thật sự chưa từng có được nàng. Edit by Asu, đọc truyện trên trendlon.com Asu 089 để ủng hộ editor. Chấm chấm, bên tai là thanh âm quen thuộc Lục Vân Đình dần dần hoàn hồn, cảm giác được trong vòng tay của mình là nàng, hắn thoáng buông lỏng ra một chút, chỉ là tư thế ôm nàng, vẫn như cũ bất biến. Lương bảo, nàng sẽ rời đi sao? Tô Đường Nguyên còn có vài phần buồn ngủ, bất quá lúc này đã thanh minh, nàng làm nũng hoa trong lòng ngực của hắn, sau đó duỗi tay ôm lấy hắn. Lục Vân Đình, đời này, chàng đuổi ta đi ta đều không đi. Nói xong, nghĩ đến lời nói hắn lúc trước hắc hóa nói với chính mình, vì thế ra dáng ra hình nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, chàng cũng có thể đi, bất quá chàng yên tâm ta sẽ tự phế đi tay của chàng, lại chặt đứt chân của chàng, lúc trước là như thế nào nhặt được chàng, ta liền như thế đó lại một lần nữa nhặt chàng. Chẳng qua, lần này nhưng không có đãi ngộ như lần trước bởi vì không có người nào có thể cứu chàng. Tô Đường nói xong lời cuối cùng, toàn bộ đôi mắt đều sáng long lanh. Mẹ nó, đối với nam chủ buông lời hung ác, loại cảm giác này thật là quá su ig sứa ig. Sau đó, đêm nay nàng khóc tới bình minh. Trong nhận thức của nàng, Lục Vân Đình đối với nàng vẫn luôn rất ôn nhu, mặc dù là chuyện đó cũng là thuận ý nàng trước, chẳng qua đêm nay, hết thảy đều khác. Trên giường lớn tinh xảo gỗ nam, loáng thoáng truyền đến vài tiếng khóc thút thít cùng với từng trận thanh âm cầu xin, đến cuối cùng, một cánh tay tuyết trắng tay từ trong rèm vải duỗi ra, nàng tựa hồ muốn chạy trốn, nóng lòng muốn bắt lấy cái gì, nhưng cuối cùng, lại bị một bàn tay to thon dài khác cầm lấy, 10 ngón dao chiền, không thể thoát đi. Giờ khắc này, Lục Vân Đình rốt cuộc dỡ xuống ngụy trang của chính mình, hắn cố chấp hắn điên cuồng, hắn sở hữu hết thảy, tất cả đều hiện ra ở trước mặt nàng. Lương bảo ta yêu nàng. Rất yêu nàng, một tiếng lại một tiếng yêu nàng, từ lúc bắt đầu ôn nhu, đến cuối cùng nồng đậm chiếm hữu. Tô Đường ngô nuốt thừa nhận căn bản không dám đáp lại, chỉ một đôi mắt đào hoa ngậm đầy mờ mịt, một viên lại một viên hạt châu rớt xuống, khóe mắt lại chứa đầy phong tình, nàng như vậy, cho dù không đáp lại cũng đủ làm người điên cuồng. Lục Vân Đình đem người khi dễ tàn nhẫn, cong khóe môi, đem tất cả nước mắt đều sạch sẽ, chờ cuối cùng, lại ôm người đi rửa sạch. Chẳng qua khi rửa sạch lại biến thành một loại trạng thái khác. Tô Đường mí mắt đều không muốn mở, chẳng qua trong lòng tuy phỉ nhổ người nào đó, nhưng thói quen lại làm nàng ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, lại tìm một tư thế thoải mái, cuối cùng mới nặng nề ngủ. Lục Vân Đình nhìn tiểu yêu tinh trong lòng ngực, cái loại ỉ lại này làm hắn su y gờ sứa y gờ cực kỳ. Lục Vân Đình cả đời này, thay đổi rất nhanh, cái gì cũng đều trải qua, cuối cùng thua trên người Tô Đường, lại là cam tâm tình nguyện, thậm chí đến già, tình yêu của hắn đối với nàng cũng không có nửa điểm hạ thấp. Bọn họ cả đời thập phần truyền kỳ, từ lúc bắt đầu từ thân phận danh môn thế gia, đến cuối cùng nhau ngã vào tà đạo. Người không hiểu rõ đều từng tiếc hận, Lục Vân Đình đời này cái gì cũng tốt, như thế nào lại cố tình thích yêu nữ ôn lương kia, thân phận chính đạo cũng không cần, cả ngày bồi nàng mê hoặc giang hồ. Nhưng mà cảm kích lại bênh vực kẻ yếu, cái gọi là tà môn ma đạo, lại hành việc chính nghĩa. Tô Đường nhìn như hồ nháo làm yêu, nhưng cuối cùng được lợi, kỳ thật vẫn là bá tánh địa phương, chẳng qua phương thức nàng xử lý không đi theo con đường bình thường, cái này làm cho rất nhiều người tự xưng là danh môn chi sĩ rất coi thường, bất quá nàng cũng xem thường bọn họ. Tô Đường chơi đùa cả đời, đến già rồi cũng chỉ là tôm tích, người khác sợ hãi sinh tử, nhưng nàng khen ngược cả ngày lôi kéo Lục Vân Đình tìm cái gì bảo địa phong thủy. Nói chờ bọn họ trăm năm sau, liền hợp táng cùng nhau. Cái này cũng chưa tính, càng khoa trương chính là chờ nàng tìm được liền thật sự lôi kéo Lục Vân Đình bắt đầu bố trí địa cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người tập võ, đặc biệt là luyện đến tình trạng này của bọn họ ít nhiều đều có thể cảm ứng được chính mình khi nào đánh cướp với sinh tử. Tô Đường nằm ở Ngọc Quan, lúc này nàng đã là một vị tiểu lão thái tóc trắng xóa, bất quá nàng hiển nhiên là phi thường không hài lòng bộ dáng già nua này, bỗng từ bên người lấy ra một bình sứ nhỏ đổ ra một viên dược, sau đó bảo bối nói. Lục lão nhân, đây là ta trộm luyện hồi xuân đan, ăn một viên có thể nháy mắt trở lại tuổi trẻ, bất quá sau khi ăn xong ta cũng chỉ dư lại một nén nhang mệnh. Lục Vân Đình giờ khóc giờ cười, nàng là cái dạng gì ta đều thích. Tô Đường rầm gì nói thầm, lòng yêu cái đẹp người đều có thể biến trẻ tuổi, ai lại thích tuổi già sức yếu. Mắt thấy nàng muốn nuốt dược, Lục Vân Đình tay mắt nhanh chóng đoạt lại dược. Bất quá nếu nàng thích ta đây cũng uống một viên đi. Tiểu lão thái thích đẹp, nếu lên cầu nại hà, nàng biến thành dáng vẻ trẻ trung, chính mình lại già nua, không chừng đi theo nam quỷ trẻ tuổi tuấn mỹ nào đó đi. Đinh, giá trị hắc hóa giảm xuống 100, thế giới này tích phân tan băng thành công. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, kết thúc thế giới thứ 7. Tuần sau có thể mình sẽ khá bận vì gần tới Tết rồi, nhưng mình sẽ cố gắng đăng truyện cho MN đọc nha. Cảm ơn MN đã thông cảm. Cách chương.